Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Kinh Dị và Hài Hước có tên gọi là Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh truyện phát triển và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Donate ủng hộ cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal hoặc là số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6. Mấy trò dân gian lâu đời thường thấy nơi đầu phố như thổi đường, đóng thùng gỗ, xe lông mặt, ký hiệu Mao Sơn, làm nhang. Hiện giờ còn khó tìm ra nguồn gốc, huống chi là bốn đạo môn, bảy đạo động và chín đạo phố tên tuổi vang dội năm xưa. Hôm nay họ đã điêu tàn đến mức gần như thất truyền, chứ nói chi là làm được chuyện ly kỳ gì khác. Bốn danh sơn đạo môn có đạo miếu chống đỡ còn được khí thế phồn thịnh, còn bảy đạo động năm xưa là Không Động, Tử Dương, Vân Tiêu, Ma Cô, Đào Nguyên, Bạch Hạc, Vũ Sơn. Nay chỉ còn Không Động, Ma Cô và Đào Nguyên là có hồi đáp, khó khăn lắm mới hỏi thăm được cách liên hệ với hậu nhân của Động Tử Dương. Nhưng khi họ gọi điện thoại tới, lại là vợ của người đó nghe máy. Bà hắng giọng hỏi: "Tìm ông nhà tôi à? Đi làm ở Nghiễm Châu rồi." Đạo động không thể so với đạo môn. Năm đó đạo động đều là đạo trưởng chân nhân nhàn nhã dẫn theo hai ba đồ đệ, vài ba thân tín đi ngao du non xanh nước biếc, rời xa nhân gian, dựng nhà lập đạo quan, sau đó trải qua chiến loạn, cách mạng, cải cách, khai phá. Hậu nhân hoặc là vứt bỏ y bát, hoặc là về lại thế tục, người kế thừa tu đạo càng ngày càng ít. Vừa nghe thấy đầu bên kia điện thoại hỏi đến đạo động, người vợ đó liền nổi giận: Đạo, mấy cái thứ vớ vẩn đó có thể thay cơm ăn được à? Chồng tôi bảo đó đều là mê tín dị đoan cả." Đạo phố thì càng khó hơn. Tên đầy đủ của chín đạo phố là chín đường phố đạo giáo, là chín hiệu buôn trên phố, khắp Đông Tây Nam Bắc. Bên ngoài là kinh doanh bình thường, nhưng bên trong là chấm mực chu sa vẽ bùa, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Từ xưa tới nay, ở phố thị đã khó giữ được đạo, cộng thêm xã hội hiện đại, thông tin nhiều cám dỗ lớn, thế hệ thanh niên không có được tính cách trầm ổn. Cha tìm khắp nơi cũng chỉ liên lạc được hai nhà, một nhà là ở đường Hồng Kỳ, Vương Đính Đê, Thiên Tân, làm tài xế taxi, nghe nói tổ nghiệp vẫn chưa tuyệt hậu. Nghe nói đạo môn tề tụ nên lập tức thu dọn hành lý nam tiến. Còn một nhà là ở đường Đông Tiễn, gần phủ tổng thống Nam Kinh. Người đó đang làm giáo sư đại học, nghe nói chuyên ngành rất gần với tổ nghiệp, kết hợp truyền thống và hiện đại, thực tiễn và lý luận. Chín nhà đều tề tựu đã là chuyện của 6 ngày sau. Vương Càn Khôn đáng thương, mỗi một ngày đều bị dày vò xanh xao vàng vọt, ốm yếu hao gầy, nằm trên giường thoi thóp sắp tắt thở, còn cố hỏi Nhan Phúc Thụy một câu: "Những người đó đến chưa?" Nhan Phúc Thụy không đành lòng đả kích anh ta. Có điều ông thật lòng cảm thấy những người đến đây, dù có mặc đạo bào hay không, thì bên trong cũng không có chân thần. Nhất là đám tiểu đạo sĩ làm việc vặt vãnh ở đây, ai ai cũng hưng phấn như được ra nước ngoài du lịch, mặt mày hớn hở tụ tập bên nhau thảo luận. "Nghe nói có yêu quái hả?" "Là yêu quái thật sao? Có mấy lỗ mũi, có mấy con mắt. Nhất định phải chụp được hình nó đăng lên mạng mới được." Bên kia là yêu quái chịu đựng gian truân sẵn sàng chiến đấu, bên này là đạo môn lơ là, vô tổ chức, lười nhác dòng chơi mấy chục năm, phải làm sao bây giờ? Ngày thứ bảy, mọi người tụ tập trong phòng quan chủ Thương Hồng, dẹp hết vật dụng trong phòng qua một bên, xếp bàn xếp ghế, nghiễm nhiên, rất ra dáng phòng họp. Lúc Nhan Phúc Thụy dìu Vương Càn Khôn tới, cuộc họp đã bắt đầu, quả nhiên là thời đại khoa học kỹ thuật, đằng trước còn đặt laptop và máy chiếu nữa. Mở đầu chương trình hội nghị là mục tự giới thiệu bản thân. Trương Thiếu Hoa chân nhân núi Thanh Thành, đạo trưởng Mã Khưu Dương núi Long Hổ, Lưu Hạc Tường núi Tề Vân, Liễu Kim Đính động Không Động, Thẩm Ngân Đăng động Ma Cô, Phan Kỳ Nhiên động Đào Nguyên, còn có Đinh Đại Thành tài xế taxi Thiên Tân, Bạch Kim giáo sư đại học Nam Kinh. Nhan Phúc Thụy không nhớ được mặt ai cả, nhìn một vòng ông chỉ có ấn tượng với Thẩm Ngân Đăng động Ma Cô và Bạch Kim giáo sư đại học. Thẩm Ngân Đăng là cô gái duy nhất trong đám người này. Đúng lúc lại ngồi kế ông, trẻ tuổi xinh đẹp, sóng mắt lúng liếng lại còn là phụ nữ, không làm yêu tinh thì thật là đáng tiếc. Về phần Bạch Kim, người ta là giáo sư đại học, làm công tác văn hóa giáo dục. Điều đó khiến trong mắt Nhan Phúc Thụy ánh lên sự kính nể từ tận đáy lòng. Tự giới thiệu mình xong là đến chương trình giao lưu, trao đổi. Nói gần nói xa một lúc, Nhan Phúc Thụy cũng hiểu rõ được ý của những người này là đã quá lâu chưa từng có ai nghe thấy hay gặp được yêu quái. Chuyện yêu quái này cũng giống như là chuyện không nghe lời sẽ bị sói tha đi mà người lớn mang ra hù dọa trẻ con ngây thơ vậy. Nhiều năm qua có rất nhiều người không nghe lời, bị công an bắt đi cũng không ít, nhưng có ai bị sói tha đâu. Chương trình hội nghị thứ hai chính là phân tích tấm hình chụp X-quang lồng ngực của Vương Càn Khôn. Hình phổi, hình tim, hình xương sườn đều được đính lên vách tường. Người cũng được mời lên sân khấu triển lãm. Đạo huynh Vương Càn Khôn là bằng chứng sống đại biểu cho quan chủ Thương Hồng. Ý là mọi người cần phải chú ý. Yêu quái có pháp thuật kinh người. Tấm phim X-quang cho thấy đây là một người khỏe mạnh. Nhưng trên thực tế 3 ngày sau, đằng sát sẽ công tâm. Vương đạo trưởng đáng thương đã đứng bên bờ vực của cái chết. Mọi người thổn thức một trận, sau đó đạo trưởng Mã Khưu Dương núi Long Hổ lên tiếng. Mã đạo trưởng đã hơn 40 tuổi, trắng trẻo mập mạp, gương mặt múp míp, căng mỡ, chẳng có lấy một nếp nhăn. Ông ta đưa ra một vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Chuyện đạo sĩ Vương Càn Khôn gặp phải là thật, như vậy vị tiểu thư Tư Đằng này đến cùng là muốn gì đây? Cũng đã qua mấy chục năm rồi, năm đó Khưu Sơn chấn giết cô ta giờ cũng đã qua đời từ lâu, những người ở đây đều không thù không oán với cô ta. Chuyện cô ta muốn đến gõ cửa chào hỏi mọi người rõ ràng là không nói đạo lý, điển hình của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội đây mà. Tất cả những điều này đều vô dụng, Vương Càn Khôn nghe thấy quả thật nản lòng thoái chí. Tư Đằng là yêu quái đương nhiên là không nói đạo lý và chống đối xã hội rồi. Chuyện này còn cần ông phải cường điệu nữa à? Nếu cô ta có sở thích giúp người, còn gọi là yêu quái được nữa hay sao? Lúc đó gọi là Bồ Tát rồi đó chứ. Trong tiếng rỉ tai thì thầm, giáo sư đại học Bạch Kim bỗng đứng lên nói, tôi có chuẩn bị một số tài liệu muốn chia sẻ với mọi người cách nhìn của tôi về yêu quái. Lại còn làm PowerPoint nữa chứ. Tờ thứ nhất xuất hiện có một chữ yêu quái thật to. Bạch Kim hỏi, ai có thể nói cho tôi nghe thử yêu quái là cái gì hay không? Anh ta nói, tôi cũng giống như mọi người, chưa từng nhìn thấy yêu quái cũng chưa từng gặp ma quỷ. Nhưng ở đây, tôi muốn đặt giả thuyết tương đối cho yêu quái và ma quỷ. Bình thường chúng ta nói người chết sẽ biến thành ma, ma không có thật thể, là một loại tồn tại tinh thần của linh hồn. Nhưng tôi đã làm một nghiên cứu về yêu quái. Yêu quái giống như là một vật thể phi nhân loại chuyển biến thành, ví như là hồ yêu có bản thể là hồ ly, thụ lão lão trong thiên nữ u hồn là thụ yêu, còn có Bạch Tố Trinh vô cùng nổi tiếng là xà yêu. Các người có nhận ra chưa? Chúng hoặc là động vật biến đổi thành, hoặc là thực vật biến đổi. Nói cách khác, tổ tiên của chúng ta, người cổ đại, đã sớm phân biệt rõ ràng yêu quái là một giống loài có nguồn gốc khác với con người. Vì vậy, tôi luôn suy nghĩ, loại trừ những nhận thức mê tín về chủng loại yêu quái ra, chúng ta có thể dùng khoa học để giải thích hợp lý sự tồn tại của loài yêu quái này. Nghe thấy hai chữ khoa học, mắt Vương Càn Khôn thoáng sáng rực. PowerPoint chuyển tới trang thứ hai, một từ đơn tiếng Anh to lớn xuất hiện, Evolution. Tuy Nhan Phúc Thủy không biết chữ này nghĩa là gì, nhưng theo bản năng ông biết đây là tiếng Anh. Ông len lén khều Vương Càn Khôn hỏi anh ta, có nghĩa là gì thế? Vốn tiếng Anh của Vương Càn Khôn có hạn, còn chưa giỏi đến mức độ này, lại không thể mất mặt trước Nhan Phúc Thủy nên chỉ có thể trừng mắt nhìn ông. Ông im lặng đi. Bạch Kim giải thích, đây là một từ đơn tiếng Anh. Dịch ra tiếng Trung có nghĩa là tiến hóa. Tôi cho rằng yêu quái là một loại tiến hóa của vật thể. Ví dụ đơn giản là trong loài người có một số sẽ có năng lực khống chế ý niệm mạnh hơn những người khác. Người thường gọi đó là khí công hoặc là dị năng. Tôi cho rằng người như vậy sẽ thuộc về thành phần tiến hóa trong nhân loại. Với ý trên, động thực vật cũng có thể xuất hiện tiến hóa. Động vật vốn gần gũi với con người, có vui buồn giận dữ, cần ăn cơm uống nước, thậm chí là có ngôn ngữ giao tiếp với đồng loại. Các nhà khoa học đã có nghiên cứu với lá cây bằng điện kế, chứng minh được thực vật cũng có tâm linh. Người xưa nói vạn vật đều có tâm linh, có thể vào một thời điểm nào đó, ví dụ một số lượng ít ỏi của loại tâm linh này xuất hiện, lượng biến nảy sinh chất biến, thúc đẩy động thực vật bỗng nhiên tiến hóa. Mà dấu hiệu tiến hóa là bọn họ có thể thích ứng với cuộc sống xã hội loài người, có hình thể và tư tưởng của loài người, đồng thời đặc tính của bản thân cũng sẽ được tiến hóa thêm một bước lớn hơn. Ví dụ như Tư Đằng, trong sách đạo trưởng Khưu Sơn đã ghi lại Tư Đằng giỏi siết chết loài vật khác. Phải biết rằng quấn vện vốn là bản tính của cây mây. Mây thuộc về gỗ, dễ bắt lửa và dễ sinh trưởng. Nếu như cô ta có thể lợi dụng những thứ này để hại người, Vậy đó cũng là kết quả đặc tính của bản thân cô ta bị biến dị lớn hơn. Nhưng cái lớn hơn này cũng có một mức độ, làm sao cũng không thể rời núi lấp biển được. Cho nên trong điển tích cổ đại có rất nhiều ví dụ yêu quái bị đạo sĩ, thậm chí là dân chúng thu phục. Như là Bạch Tố Trinh là xà tinh tu luyện hơn nghìn năm, nhưng rượu hùng hoàng của Tiết Đoan Ngọ vẫn có thể khiến cô ta hiện ra nguyên hình. Cho nên tôi muốn nói với mọi người là đừng cho rằng Tư Đằng thật sự đáng sợ, cho dù cô ta là yêu quái cũng không có gì đáng sợ cả. Anh ta nói xong, người trong phòng cũng không lên tiếng, im lặng một hồi lâu, Nhan Phúc Thụy mới ngơ ngác hỏi: "Vậy đáng sợ ở chỗ nào?" Thẩm Ngân Đăng bên cạnh nghiêng đầu qua thản nhiên cười: "Đáng sợ là ở trái tim của cô ta đó." Tần Phóng cảm thấy con người Tư Đằng rất khó đoán, trước kia có việc có ăn hay không cũng che giấu. Hiện tại có thể nói cô là cao thủ giả dạng, lúc ở Nang Khiêm thì bày ra dáng vẻ ngụy trang kia để tranh thủ thời gian báo thù, đến Thành Thành thì lại ngày ngày trong sân đắm chìm đọc sách. Thấy kỳ hạn 10 ngày càng lúc càng gần, Tần Phóng thật sự lo lắng cho Vương Càn Khôn, nhưng anh không tìm được cớ gì để nói chuyện với Tư Đằng. Trên mặt cô lúc nào cũng biết rõ hàng chữ, người lạ chờ đến gần, nhưng không ngờ nhà ngói lại giúp anh được việc này. Nhà ngói là cậu nhóc nghịch ngợm ngé con không sợ cọp, không hiểu cái gì là phải xem xét thời cơ. Xem chừng là trong đầu cậu vẫn thù hằn Tư Đằng nên cậu dám bỏ hai muỗng muối vào cốc nước trà của cô. Tư Đằng vừa dở nắp ra đã ngửi được mùi vị không đúng. Cô biết Tần Phóng không ngây thơ như vậy, cô cũng không tức giận, chỉ kêu nhà ngói lại với vẻ mặt ôn hòa. Nhà ngói như mở cờ trong bụng, trẻ con đầu óc ngây thơ, cũng không lo lắng sẽ có hậu quả gì, chỉ muốn thấy cô bị giặc nước thì hả giận. Không ý thức được mình đã bị lộ đuôi, cậu còn vô cùng lễ phép thúc giục cô: "Dì uống trà đi ạ." Mới vừa rồi Tư Đằng còn cười với cậu, trong chốc lát mặt đã biến sắc, một tay nắm nhà ngói kéo tới, cầm cốc trà lên đổ vào miệng cậu. Tần Phóng nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài, nhà ngói vùng vẫy đạp lung tung cũng không dẫy khỏi tay Tư Đằng được, nước trà vừa đổ vào đã chạy to xuống cổ, ngay cả lỗ mũi cũng bị sặc nước. Nếu cứ để cô đổ hết nước trà vào miệng cậu như vậy, xem chừng là cậu nhóc sẽ bị sặc chết mất. Tần Phóng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vội vàng chạy tới cứu nhà ngói. Sau khi làm rõ chân tướng, anh thật sự giờ khóc giờ cười, đuổi nhà ngói khóc sướt mướt đi xong, anh không nhịn được nói với Tư Đằng: "Trẻ con không hiểu chuyện, tội gì phải so đo với nó." Tư Đằng giống như không nghe thấy lời anh, tiện tay cầm sách lên, vừa mở ra đã đóng lại, như có điều suy nghĩ hỏi Tần Phóng: "Ngày thứ mấy rồi?" "Ngày thứ 9 rồi." "Vậy mà đã là ngày thứ 9 rồi." Tư Đằng từ từ bỏ sách lại, lên trên bàn, trầm ngâm nói: "Nhanh thật đấy, những ngày an nhàn sắp sửa chấm dứt rồi." Lại căn dặn Tần Phóng: "Người đạo môn đến đây thưa chuyện, cậu nhớ phải giữ mồm giữ miệng, chuyện yêu lực của tôi bị tổn hại không thể để cho bất cứ ai biết." Cô quả thật là quá tự tin rồi, dám chắc chắn là người của đạo môn không có cách thu phục được cô, chỉ có thể đến đây thưa chuyện ư? Lỡ như chỗ người ta có cao nhân chịu được đằng sát cho Vương Càn Khôn thì sao? Tần Phóng kiềm nén nỗi xúc động, muốn xối cho cô một thùng nước lạnh. Anh thuận miệng nói: "Không phải là yêu lực khôi phục được một chút rồi sao?" Thấy Tư Đằng chưa hiểu ra, Tần Phóng khoa tay múa chân một chút: "Thì lần trước ở trên núi, cô dùng dây mây làm nhiều chuyện như vậy?" "Đó là do nguyên thân của tôi ở đó, tuy là đã hóa thành tinh, nhưng nguyên thân vẫn có cảm ứng. Điều khiển dây mây không phải việc khó gì, nhưng hiện tại tôi đã rơi vào tình cảnh này, nguyên thân cũng tổn hại hơn phân nửa, làm sao có thể đi hao tổn nguyên khí còn sót lại nữa chứ? Dĩ nhiên tốt nhất là dưỡng thương, nghỉ ngơi lấy lại sức rồi." Tần Phóng cảm thấy không ổn. "Vậy bây giờ cô còn yêu thuật gì?" "Không còn yêu thuật gì hết." "Không còn yêu thuật gì hết ư?" Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ này khiến Tần Phóng suýt nữa thì nổi điên lên. Anh nhìn Tư Đằng chằm chằm. "Tư Đằng, cậu không còn yêu thuật gì hết của cô là mấy ý hả?" "Một ý thôi, không còn yêu thuật gì hết." "Đáp hay thật đấy. Cô tự tìm đường chết dĩ nhiên không liên quan đến người khác, nhưng mấu chốt là tính mạng của anh liên quan đến cô. Trước khi cô kéo theo anh đi đùa giỡn với tính mạng, có hỏi ý của anh chưa hả?" Tần Phóng nén giận, gằn từng chữ. "Yêu thuật của cô còn hoàn toàn chưa khôi phục mà đã đi công khai trêu chọc cái gì mà bốn đạo môn, bảy đạo động, chín đạo phố. Tôi thấy chỉ cần mỗi nơi phái ra một người, 4 cộng 7 cộng 9 đã là 20 người rồi. Cô không có yêu thuật, còn không cho tôi nói, muốn giả dạng rất có bản lĩnh trước mặt người khác hay sao? Đây là cô muốn lừa dối hay là muốn tay không bắt cướp vậy hả? Tư Đằng, cô thật sự không cảm thấy như vậy quá nguy hiểm hay sao?" Tư Đằng nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong lại cười rộ lên. Cô nói, cảm thấy chứ, nhưng mà từ xưa đến nay, muốn phú quý không phải đều cả gan làm liều hay sao? Chương 7. Buổi sáng ngày thứ 10, trời trong xanh, nhiệt độ từ 4 đến 7 độ, gió nam thổi nhẹ nhẹ. Sáng sớm Tầm Phóng thức dậy, đã thấy Tư Đằng đang thắp nhang. Trên đỉnh ba cây nhang lượn lờ một làn khói mỏng. Ngón cái của cô đặt tại chân nhang, ngón trỏ hai tay kẹp thân nhang, giơ ngang với chân mày, lại bốn phía đông tây nam bắc. Trong mông lung có quá nhiều thần thánh, Phật gia Tam Bảo gồm có Quan Lão Gia, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế. Bàn thờ cô đang lạy là vị thần nào? Có tôn thần phù hộ cho một con yêu tinh sao? Tần Phóng nhìn hồi lâu rồi lặng lẽ trở về phòng, gọi điện thoại cho Nhan Phúc Thụy. Mấy ngày qua hai người vẫn liên lạc với nhau, rất ăn ý, chỉ nói về chuyện ăn ngủ nghỉ của nhà ngói. Tần Phóng không đề cập đến Tư Đằng, Nhan Phúc Thụy cũng không nói đến đạo môn. Nhưng hôm nay khác, hôm nay là ngày thứ 10, việc sống chết của Vương Càn Khôn chỉ còn tính trong phút chốc. Tiếng Nhan Phúc Thụy đau khổ ai oán. Hey, đây cũng là số mạng mà, Vương đạo trưởng đáng thương, tuổi trẻ còn biết tiếng Anh, ai biết sẽ chết trong tay một yêu tinh chứ. Mấy đạo sĩ danh sơn kia không có cách ư? Không ai biết thu phục yêu quái à? Không. Nói xong ông lại nghĩ đến gì đó. Cũng có vài người biết võ công, có một người nói biết Nhất Dương Chỉ. Họ nói là tổ tiên môn phái của bọn họ từng ăn cơm với Vương Trùng Dương. Đặt điện thoại xuống, Nhan Phúc Thụy mừng khấp khởi hỏi Vương Càn Khôn. Sao hả? Tôi giả dạng rất giống chứ? Cơ thể Vương Càn Khôn vẫn còn yếu nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Tuy anh bạn trẻ kia nhìn quen mặt nhưng lại đi theo yêu quái. Có chuyện gì cũng không thể cho cậu ta biết để phòng ngừa chuyện bất chắc. Nhan Phúc Thụy gật đầu như băm tỏi. Dừng một chút, mặc sức tưởng tượng vô hạn. Đạo môn chúng ta tiềm tàng nhân tài, làm sao có thể để một yêu quái chế trụ cơ chứ? Cậu nói xem tiếp theo quan chủ có thể thu phục được Tư Đằng không? Nghe nói trước khi chết yêu quái sẽ hiện nguyên hình, chắc cô ta là một cây mây già vạn năm rồi. Tin tốt là tối hôm qua vừa liên lạc được với một nhà là người cầm đầu chín đạo phố họ Hoàng, nguyên quán Huy Châu, bán mận khô, bánh, rau cải, tàu phớ từ đời này sang đời khác. Người xưa nói lúc loạn thế sẽ xuất hiện yêu nghiệt, vì loạn thế tà khí tăng lên, thanh khí giảm xuống, quỷ xuất động, yêu rời ổ. Tương ứng với nó, đây cũng là thời kỳ hoàng kim của đạo sĩ lập đàn trừ yêu ma. Năm xưa thiên hạ đại loạn, ban ngày hoàng gia không buôn bán, lúc hoàng hôn mới bày hàng, bà hoàng đẩy xe bốn bánh, trên xe treo chiếc đèn trục bằng cái chén sáng rực. Nó lắc lư vang leng keng cả con phố, kẻ nhiều chuyện đi theo cũng không đuổi kịp. Sau này có lời đồn đại là đêm hôm khuya khoắt tại rừng sâu núi thẳm thường xuất hiện một bà già tóc hoa râm làm bánh rau cải trộn mận khô, mỡ heo, thịt bằm ướp với rượu, đường, nhào bột cán mỏng và bôi dầu lên lớp vỏ bánh. Vừa nướng lên mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Qua không bao lâu, trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt. Bất chợt xuất hiện một người đàn ông áo mũ chỉnh tề, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn hoặc áo khoác dài, tay cầm quyển sách. Có lúc là một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, cột tóc, đeo cặp sách, hoặc là một thiếu phụ quần áo rách vá, đeo túi nhỏ, khóc sướt mướt muốn về nhà mẹ đẻ. Đây đều là yêu ma quỷ quái tự cho là mình không có sở hữu, ngồi xuống kêu một chén tàu phớ trắng nõn, một đĩa cải bẹ, sợi nấm mèo, rong biển, nước sốt mè, lại thêm hai cái bánh rau cải, ăn vô cùng hài lòng. Bà Hoàng ngồi bên cạnh tán gẫu, nói mấy việc trong nhà ngoài ngõ. Đường trò chuyện thì bất chợt quát lên một tiếng, yêu nghiệt còn không hiện hình. Mà người đàn ông hay phụ nữ đối mặt với bà dù có vẻ bề ngoài thế nào, thì trong lúc đó bất chợt bụng sẽ quặn đau, mặt mũi dữ tợn, dãy ruộng, gạt chén dĩa rơi xuống đất. Trong lúc lăn lộn hiện ra nguyên hình, có khi là thỏ hoang, có khi lại là con giun to bằng bắp tay, đủ mọi thể loại. Tất cả đều bại dưới pháp thuật của hoàng gia, mấy đạo hữu không thấy được thiên cơ nên đồn đại như thật. Bánh rau cải của bà Hoàng không phải loại bình thường, bánh của bà ấy làm chia theo âm dương bát quái, song ngư, bôi dầu lên vỏ bánh theo kiểu vẽ bùa hàng yêu. Hoàng gia nổi tiếng cả vùng Huy Châu Giang Chiết. Năm 1946, Khưu Sơn Trấn Yêu cố ý mời Hoàng Ngọc, chủ nhân đương thời của hoàng gia trợ giúp. Sau đó Hoàng Ngọc theo Khưu Sơn về đất thục, định cư tại một con phố cổ ở Thành Đô. Người trong đạo môn đều cho rằng hoàng gia còn ở chỗ cũ nên chỉ hỏi thăm tại khu phố cổ. Cuối cùng mới biết đầu năm 2000, hậu nhân của hoàng gia đã mang cho cốt Hoàng Ngọc về định cư tại Huy Châu rồi. Pháp thuật của hoàng gia chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam. Ba đời không có cháu gái coi như là tuyệt hậu. May mắn con gái của Hoàng Ngọc vẫn còn sống. Sau khi tiếp nhận y bát đã đổi thành họ mẹ, tên là Hoàng Thúy Lan. Gần 80 tuổi, nằm liệt giường đã 10 năm nay, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Bà nói chuyện với quan chủ Thương Hồng khá rõ ràng, có thể giải được đằng sát. Trong lúc nhất thời, quả thật mọi người đã vui sướng kích động, tập trung lại bàn tính rồi lập tức chuẩn bị mọi thứ để giải đằng sát. Hoàng Thúy Lan nói, cáo chết về núi, lá rụng về cội, một dây mây khi héo úa gãy lìa nhất định cũng sẽ nằm gần thân cây. Chúng mục nát hóa thành phân bón cho gốc cây tươi tốt. Nói cách khác là, cây mây có thiên tính, toàn thây về cội. Dĩ nhiên, Tư Đằng có thể lấy sợi mây trong cơ thể Vương Càn Khôn ra, bởi vì nguyên thân của cô là cây mây, cho nên muốn giải đằng sắt, phải chuẩn bị một căn phòng. Từ trong ra ngoài phải đắp đất che lại xung quanh, làm giả môi trường như là rễ cây mây vùi sâu dưới lòng đất. Trong phòng vẽ bát quái bằng chu sa, Vương Càn Khôn ngồi chính giữa, người các phái ngồi xung quanh, bên cạnh mỗi người đặt một lư hương. Cho nhang bên trong đã đầy vun nửa lò, chứng tỏ phải đốt nhang quanh năm suốt tháng mới có thể đóng lại dưới đáy được như thế. Trong lò còn cắm vài cây dây mây và đổ thêm dầu hỏa. Tiếp theo phải nhờ vào pháp thuật mỗi phái, bùa chú, đe dọa, thúc giục sợi mây chạy khỏi người Vương Càn Khôn. Tất nhiên, trước khi nó đến gần dây mây, các đạo môn phải bắt lấy cơ hội lập tức đốt lửa và đốt bùa chú xa. Có lẽ sợi dây mây này chịu lửa giỏi hơn những mảnh gỗ khác, nhưng nói cho cùng, nó vẫn thuộc gỗ không chịu nổi lửa của đạo gia. Chỉ cần đốt rụi thì đạo sĩ Vương Càn Khôn sẽ bình yên vô sự. Bất chợt mọi người tề tụ lại võ đang đã biến thành cảnh hoa sơn luận kiếm. Không phải là Hoàng Thúy Lan nói phải dựa vào pháp thuật của mỗi người hay sao? Lúc Thương Hồng ra lệnh tiểu đạo sĩ trong đạo quan bố trí phòng ốc, chọn đất và bẻ dây mây, vẻ mặt mọi người vui có, buồn có. Nhắc tới vẽ bùa chú, đúng là họ vẽ đã quen, nhưng bình thường chỉ là nghi thức. Hôm nay làm thật, lại e sợ pháp thuật nhà mình có linh hay không, có trấn áp được nhà khác hay không, sẽ bị phơi bày tại nơi này. Nhưng mà họ lại thay đổi suy nghĩ, còn nước còn tát, nếu không linh cũng là tai ương của tiểu đạo sĩ núi Võ Đang thôi. Lúc mặt trời lặn, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mỗi nhà mỗi phái đều lần lượt vào phòng. Vì là chuyện hiếm có nên cũng chọn vài vài đệ tử đắc lực đi theo vào để quan sát thực tế. Trong các môn phái, chỉ có giáo sư đại học Bạch Kim là không đi vào, lý luận của anh ta chất đống nhưng lại không có pháp thuật tổ truyền gì cả. Đồng cảnh ngộ còn có Nhan Phúc Thụy. Ông là người trong cuộc quan trọng, lại còn là đệ tử của Khưu Sơn, nhưng bởi vì không gia nhập đạo môn nên chỉ dìu Vương Càn Khôn vào rồi lại bị đuổi ra ngoài. Ông trợn mắt nhìn các đệ tử núi Võ Đang đóng cửa phòng lại, đứng ngoài cửa nhìn căn phòng bị đống đất vùi lấp. Trăng sáng trên cao, hai người Nhan Phúc Thụy và Bạch Kim ngồi trên bậc thềm căn phòng kế bên chờ đợi tin tức. Bạch Kim thật không hổ là nhân tài trí thức, anh ta nối ổ điện kéo ra ngoài, vừa hỏi chuyện với Nhan Phúc Thụy, vừa lấy laptop lên mạng tìm tất cả tin tức về cây mây. Nhàn Phúc Thụy nói cặn kẽ về chuyện dây mây mọc ra hai hôm trước, miêu tả bức mảnh hoa rũ xuống xinh đẹp thế nào, lại nói tới trang phục của Tư Đằng. Nói rất lâu không nghe thấy Bạch Kim lên tiếng. Ông quay đầu lại xem, chỉ thấy Bạch Kim cau chặt mày, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nhàn Phúc Thụy cua cua tay trước mặt Bạch Kim. Thầy Bạch, thầy Bạch. Bạch Kim hỏi ông, ông có cảm thấy kỳ lạ hay không? Nhan Phúc Thụy nghe không hiểu. Cái gì kỳ lạ? Bà Hoàng biết làm sao giải được đằng sắt. Điều này nói rõ đằng sắt đã từng bị người ta phá giải, hoặc phương pháp phá giải đằng sắt đã được truyền bá. Nếu như vậy thì đối phó đạo trưởng Vương bằng đằng sắt có tác dụng gì đâu. Trên phương diện thông minh, Nhan Phúc Thụy thật sự rất kém cỏi. Ngay cả câu hỏi của Bạch Kim cũng không hiểu được. Nhưng ông lại không muốn tỏ vẻ mình không hiểu, chỉ đành hỏi theo. Có tác dụng gì? Bạch Kim nói, ông thuật lại câu cô ta đã nói cho tôi nghe một lần nữa đi. Nhàn Phúc Thủy suy nghĩ, cô ta nói, 10 ngày sau đằng sát công tâm, bảo đạo trưởng Vương kêu sư phụ triệu tập nhân tài của 4 đạo môn, 7 đạo động, 9 đạo phố cứu mạng cậu ta. Nếu như ngày thứ 9 vẫn không tìm ra cách, thì bảo các người đến Thanh Thành cầu xin cô ta. Nếu như không tới thì mạng đạo trưởng Vương bị hiến tế, cô ta sẽ tìm đến từng nhà từng cửa của 4 đạo môn, 7 đạo động và 9 đạo phố. Bạch Kim cau mày chặt hơn. Lúc đó khi các đạo môn họp với nhau, Nhan Phúc Thụy cũng đã lặp lại lời này một lần. Lời vừa thốt ra đã khiến tất cả mọi người thấy sôi sục. Lưu Hạc Tường tiên sinh núi Tể Vân kích động nói, yêu quái này quả thật là mơ tưởng hão huyền, bảo các đạo môn lớn trong thiên hạ đi cầu xin cô ta để thực hiện giấc mộng thiên thu à. Liễu Kim Đính tiên sinh động không động cũng vỗ bàn, gào to nói, cô dám đến thì ông ta sẽ cho cô có đi không có về. Ông ta xin thề bằng cái đầu chọc lóc bóng lưỡng này của mình. Không biết ban đầu mẹ ông ta nghĩ thế nào mà lại đặt cái tên Liễu Kim Đính này cho ông ta nhỉ? Thật là quá hình tượng mà. Bạch Kim cảm thấy nên cân nhắc kỹ lời nói của Tư Đằng. Thật ra câu nói đầu tiên có phải là mục đích cuối cùng của cô hay không? Nhưng cô dùng câu thứ hai là cầu xin và câu thứ ba đe dọa tính mạng đã làm mờ câu nói đầu tiên đi, khiến sự chú ý của mọi người đều tập trung vào vinh dự của đạo môn và tính mạng của người thân trong tương lai. Tim Bạch Kim hoảng sợ bắt đầu đập loạn nhịp, anh ta nghĩ, nếu như mình là Tư Đằng, mình sẽ đối phó với các đạo môn như thế nào? Mình ở núi Thanh Thành chỉ gặp được hai tiểu đạo sĩ chẳng quan trọng gì. Mình phải làm sao để mượn hai người kia giúp sức tóm gọn hết người trong giới đạo môn? Bước đầu tiên, đương nhiên là tất cả mọi người phải tụ họp lại ở một chỗ. Bảo đạo trưởng Vương kêu sư phụ triệu tập nhân tài của bốn đạo môn, bảy đạo động, chín đạo phố cứu mạng anh ta. Bạch Kim đứng bật dậy hỏi Nhan Phúc Thủy, người quản lý núi Võ Đang đâu? Nhan Phúc Thủy còn chưa kịp hiểu ra, ngơ ngác chỉ vào trong phòng. Quan chủ Thương Hồng dẫn theo mấy đồ đệ quản lý đi vào trong đó rồi. Đâu chỉ có quan chủ Thương Hồng, các môn phái đi vào đó đều là nhân vật tinh anh. Chính là cô muốn lợi dụng cơ hội này, đến lúc mọi người hoàn toàn không có phòng bị sẽ bao vây tiêu diệt tất cả. Bạch Kim đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh trăng tối này không tệ. Vầng trăng khuyết sáng rực trên bầu trời, mây cũng ít, chỉ thưa thớt như một làn sương kéo dài. Thoáng chốc trong đầu Bạch Kim tuôn trào vô số cảnh tượng, anh ta cảm thấy sau một khắc núi Võ Đang sẽ là cảnh mây đen kéo đến ùn ùn che khuất mặt trăng, mà đứng trên đám mây đen cuồn cuộn kia chính là một yêu tinh vẻ mặt dữ tợn. Bạch Kim nắm cổ áo Nhan Phúc Thụy lôi ông dậy, mau, và các đạo sĩ khác trong đạo quan chuẩn bị sẵn sàng, có pháp khí gì đều mang ra hết, có bùa hàng yêu phục ma gì đều vẽ lên bên ngoài, trên cửa cũng phải vẽ, nhanh lên đi. 9 ngày trước, Vương Càn Khôn là người khẩn trương nhất, nhưng đến ngày cuối cùng anh ta lại trở lại bình thường. Anh ta ngồi trong bát quái, đằng trước là quẻ càn, 3 đường ngang thẳng tắp, sau lưng là quẻ khôn, 3 đường ngang cách khoảng. Mỗi phương bát quái có từng người ngồi đó, quan chủ Thương Hồng cầm hiệu lệnh thiên hoàng, đạo nhân Trương Thiếu Hoa cầm pháp ấn lôi kích mộc, đạo trưởng Mã Khưu Dương là lệnh kỳ. Trên đó viết là sắc triệu vạn thần. Lưu Hạc Tường tiên sinh là thảm bộ cương, Liễu Kim Đính múa kiếm, Kim Tiền, Phan Kỳ Niên, Lặng Bảo Hồ Lô. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có pháp khí của Thẩm Ngân Đăng và Đinh Đại Thành là kỳ lạ nhất. Trước mặt Thẩm Ngân Đăng thật sự là một chiếc đèn hoa bằng bạc cổ xưa, còn Đinh Đại Thành lại luôn gạt bàn tính bằng đồng, hạt châu trên bàn tính rất nặng. Chỉ gạt tay một cái đã nghe tiếng âm vang. Nhiều người ở đây như vậy đều chỉ vì cứu anh ta. Vương Càn Khôn rất là cảm khái. Anh ta nhớ lại một câu ngạn ngữ tiếng Anh, to be or not to be. Sau đó anh ta đột nhiên lại cảm thấy không giải thích được thì của ngạn ngữ này, tại sao ở đây lại dùng be mà không phải là is hay là are. Một số người vây xem phía sau khó tránh được xì xào. Có người khẽ hỏi, không ngờ lúc này Vương Đạo Hữu còn tỉnh táo như thế. Sư huynh đồng môn của Vương Càn Khôn cảm thấy kính nể. Trong lòng sư đệ luôn có cảnh giới, cái gọi là sinh từ đạo, chết về đạo, tất cả đều là đạo hóa, sư đệ nhất định đã ngộ ra được rồi. Lệnh kỳ bỗng bay phần phật, kiếm kim tiền vang leng keng, tất cả pháp khí trước mặt mọi người đều có phản ứng. Mí mắt quan chủ Thương Hồng vừa giật, đôi mắt già nua bỗng sáng quắc, ông hét lớn, bây giờ! Vương Càn Khôn kêu lên một tiếng thảm thiết ngã ầm xuống, cò rút dãy rụa trên mặt đất giống như con cá sắp chết. Sau đó nữa, bỗng hai mắt trợn ngược lên, trong cổ họng vang lên tiếng ô ô, vô số sợi mây như rắn xông ra khỏi miệng anh ta. Chúng bò trốn khắp nơi như sợ ánh sáng, phương hướng chính là dây mây trong lư hương đặt xung quanh bát quái. Chúng chen lấn vượt lên trước như dòng nước chảy, kéo lê vô số dịch nước miếng màu đen trên mặt đất. Trong hỗn loạn, mọi người vẫn nhìn thấy rõ ràng phương hướng bát quái chỉ có 7 vệt đen, nhiều sợi mây như thế mà không có sợi nào chạy tới lư hương bên cạnh Thẩm Ngân Đăng. Quả nhiên là tốt mã rẻ cùi sao? Tuy ngoài miệng mọi người không nói, nhưng đáy mắt hiện lên sự khinh thường, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Ngân Đăng đỏ lên trong phút chốc. Tận dụng thời cơ, Thấy mấy sợi mây đang quấn lấy nhau, họ lập tức châm lửa và bảy lư hương. Nhất thời ngọn lửa gần như xông lên nóc phòng, khói đen cháy bốc lên cuồn cuộn. Vương Càn Khôn thở hổn hển bò dậy khỏi mặt đất, lau nước miếng dính nơi khóe miệng bằng tay áo. Mỗi người trong phòng đều có một cảm giác khó tin giống nhau. Cứ thế này là được rồi sao? Cứ thế là đánh bại yêu quái kia rồi sao? Quan chủ Thương Hồng đột nhiên ho khan kịch liệt, kế tiếp là Mã Khiêu Dương và Phan Kỳ Niên bên cạnh. Tiếp theo là càng nhiều người hơn. Trong tiếng ho khan, bỗng tiếng Thẩm Ngân Đăng vang lên kinh hãi. Độc, đốt sợi mây này sẽ có hơi độc. Mọi người liều mạng chen lấn đến bên cửa vì tạo một hoàn cảnh giả như gốc mây ở dưới lòng đất. Theo lời của Hoàng Thúy Lan nói, nên trong và ngoài đều lấp đất che kín cửa. Nhất thời không mở cửa ra được, mọi người gào khan cả giọng, đấm tường phá cửa kêu to. Mở cửa ra, mở cửa ra. Bạch Kim đang dẫn đám tiểu đạo sĩ đứng ngoài phòng vẽ bùa chú lên vách, đột nhiên sững người lại, gần như hoảng sợ nhìn về phía phòng hỏi Nhàn Phúc Thụy. Ông nghe thấy trong phòng có tiếng gì không? Gần như là cùng lúc đó, Tư Đằng đang ngồi dưới mái hiên nhắm mắt dưỡng thần, lại từ từ mở mắt ra, khóe môi lướt qua một nụ cười như có như không. Chương 8. Hơn 10 giờ tối, Nhàn Phúc Thụy điện tới. Tần Phóng vừa mới bấm nút nghe thì đầu dây bên kia đã lập tức vang lên tiếng chửi mắng như tát nước vào mặt. Các người là bọn đê tiện không biết xấu hổ. Có ý gì đây? Vương Càn Khôn chết rồi à? Tần Phóng thầm căng thẳng, vừa định nói gì đó thì đầu bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng nói đàn ông trung niên chững chạc. Đạo trưởng Nhan, ông tỉnh táo lại một chút, để tôi nói với cậu ta. Tần Phóng hơi khó hiểu, hoàn cảnh bên kia ồn ào như bùng nổ. Có người thì liều mạng ho khan, có người thì hoảng hốt la hét. Cũng có người dậm chân chửi mắng. Tiếng nói người đàn ông kia rất chấn định. Tiểu thư Tư Đằng có ở đó không? Có thể nói với cô ấy đôi câu hay không? Đạo trưởng Vương không sao chứ? Tạm thời không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Tần Phóng vừa an tâm thì đầu dây bên kia bỗng có tiếng người quát lên. Cầu xin yêu quái à? Dù sao cũng phải chết. Liều mạng với nó đi. Giọng điệu này không giống bình an vô sự. Sao còn liên lụy đến người không liên quan vậy chứ? Tần Phóng hỏi một câu theo bản năng. Sao vậy? Đầu bên kia im lặng một chút, cuối cùng thở dài nói. Cũng là 20 sinh mạng, sống hay chết đều nằm trong một ý niệm của tiểu thư Tư Đằng thôi. Lúc Tần Phóng đưa điện thoại cho Tư Đằng, anh nói. Tư Đằng, làm người phải có lòng khoan dung. Tư Đằng như chẳng nghe thấy, cũng không nhận lấy điện thoại, chỉ bảo anh bật loa ngoài lên. Bên kia điện thoại để ý đến tiếng động bên này, hỏi một câu như thăm dò. Tiểu thư Tư Đằng sao? Xin hỏi là vị nào? Tôi họ Bạch, Bạch Kim. Bạch gia ở ô y hạng tại Kim Lăng, một trong 9 đạo phố. Bạch Kim hơi bất ngờ, nói chuyện cũng càng khách sáo. Ba đời trước còn ở ô y hạng, lúc nhỏ ba tôi đã rời khỏi rồi. Tiểu thư Tư Đằng biết ông nội tôi à? Từng nghe nói qua, năm đó trong đạo môn gọi ông ta là Ngọc Diện Thư Sinh, nghe nói là vì ông ta thích mặc đồ trắng. Trang phục và áo khoác ngoài đều là màu trắng, kiểu áo Tôn Trung Sơn. Có khi cũng mặc đồ tây đội mũ dạ, tay phe phẩy một cây quạt có cán làm bằng gỗ đàn. Trên quạt còn viết hai câu thơ chữ khải rằng, én lầu vương tạ thuở nào, bây giờ lưu lạc bay vào nhà dân. Cây quạt của ông nội ư? Bạch Kim vẫn còn nhớ cây quạt đó. Bạch gia không có ai thừa kế tổ nghiệp, tuy anh ta nghiên cứu những hiện tượng thần bí chưa giải đáp được tại trường đại học, nhưng cuối cùng, những phân tích khoa học này không hề giải thích được thế giới yêu ma bí ẩn kia. Khi còn bé, anh ta thấy cái hộp màu đen mà ông nội đặt trên thanh xả ngang trên nóc. Thừa dịp cha mẹ không có ở nhà, anh ta đã bắc ghế mở ra xem. Trong đó có vài bản ghi chép, chiếc áo Tôn Trung Sơn đã ngả vàng, đồng hồ quả lắc và cây quạt này. Anh ta không cảm thấy hứng thú với những thứ khác. Đúng lúc trời đang nóng nên cây quạt này còn có chút hữu dụng. Anh ta lén lén lấy quạt ra, mùa hè nhiều muỗi quằn một chút đã vang lên một tiếng bụp. Anh ta vừa mở quạt ra xem, thấy bên cạnh con chim yến có một con muỗi đã chết. Sau đó lại đọc Hồng Lâu Mộng có cảnh Tình Văn xé quạt, anh ta học theo cũng xé cây quạt của ông nội tan tành. Mẹ anh ta tức giận lấy chổi quất anh ta, bà nói, dù gì cũng là đồ của trường bối để lại, mày là cái thằng phá của. Tiếc nuối thì vẫn cứ là tiếc nuối, một cây quạt rách có giữ lại cũng đâu có ý nghĩa gì. Cuối cùng hình như là bị vứt đi, hoặc là đem bán chung với mấy món đồ cũ trong nhà. Bạch tiên sinh, thu phục một con yêu quái thì trên mặt quạt sẽ thêm một con chim yến. Hóa ra, cây quạt này quý giá như vậy, bây giờ mới biết thì đã hối hận không kịp, muộn màng quá rồi. Bạch Kim thất thần trong chốc lát, bên cạnh đã có người không nhịn được chửi ầm lên. Bạch tiên sinh, nói chuyện với loại yêu quái không biết xấu hổ này làm cái gì? Tư Đằng nghe thấy cũng không giận. Bạch tiên sinh, anh bật loa ngoài đi, tôi muốn chào hỏi các vị đạo trưởng. Bạch Kim chỉ thấy rõ ràng cô ăn nói lịch sự ôn hòa và yêu cầu đưa ra cũng không có gì quá đáng để từ chối. Anh ta không suy nghĩ nhiều, liền đã đưa tay bật chế độ phát qua loa ngoài. Khi nãy mọi người tức thì tức, nhưng cuối cùng cơn giận cũng không có chỗ để trút. Bạch Kim vừa bấm di động chuyển thành loa ngoài, bất chợt tất cả mọi người đều có thể trút hết ra khỏi miệng. Mỗi người gần như tức muốn nổ mắt. Đúng lúc chất độc cây mây phát tác vào ngay lúc này, từ da đến ruột gan đều như bị bỏ vào dầu sôi. Đinh Đại Thành là đàn ông phương Bắc, tính tình rất nóng nảy, nhào ngay tới bên bàn đập chiếc điện thoại của Bạch Kim vừa đặt xuống. Bạch Kim thầm nhủ, tiêu rồi, chiếc điện thoại này nhất định sẽ hỏng cho xem. Nào biết Đinh Đại Thành đột nhiên kêu lên thảm thiết, đau đớn ôm ngực lăn lộn trên mặt đất. Nhan Phúc Thụy nhận thức muộn màng, phản ứng chậm đụt, nổi giận đùng đùng, làm hư điện thoại di động của tôi là cậu phải đền đó. Tiếng cười Tư Đằng vang lên không ngớt, cô dừng lại một chút, dịu dàng nói, các vị đạo trưởng tạm thời hãy bớt giận. Chất độc này đương nhiên một khi phát tác sẽ là đại nạn, nhưng bình thường nếu không muốn bị hành hạ thì mấu chốt là không nên tức giận, phải giữ cho tâm bình khí hòa, suy nghĩ đến chuyện khác để quên đi. Cũng có thể nghe nhạc, đọc sách, luyện chữ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu giống như vị đạo trưởng vừa rồi, hở một chút là nổi giận, vậy thì không ổn lắm đâu. Tự nhiên tôi có kịch vui để xem, nhưng đau thì lại là các vị đạo trưởng chịu. Mọi người sợ hãi bỗng nghĩ tới, nói vậy cũng không sai. Từ lúc mọi người bị trúng độc đến nay đều là tức giận la lối, đòi đánh đòi giết. Mọi người đều đau đến sống dở chết dở. Trong đó Đinh Đại Thành vừa nổi giận bộc phát thì lại đau đớn vô cùng. Lẽ nào yêu quái này nói đúng rồi sao? Phải tâm bình khí hòa lại ư? Mặc kệ là thật hay giả, mau thử xem sao. Bản thân bị đau là thật, cho nên mỗi người đều vội vàng nghĩ tới chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời mình, lại không ngừng nhắc nhở mình đừng nóng giận, đừng nóng giận. Quả nhiên, vừa thử liền có hiệu quả, cảm thấy cơn giận trong lòng cũng dần dần bình thản. Lúc Đinh Đại Thành ngã xuống đất, trên làn da nổi lên những sợi gân xanh chẳng chịt giao nhau như hình dáng dây mây, lúc này cũng đã từ từ lặn xuống. Lúc đầu nơi này ồn ào như cái chợ bán thức ăn, vang tiếng mài dao kèn két, giờ phút này lại yên tĩnh giống như nhà thiền lúc nửa đêm không có một bóng người. Tư Đằng nói, như vậy rất tốt, bên tai thanh tịnh, mọi người chia ra ngồi hai bên, ăn vài món, uống chút rượu, tán ngẫu vài chuyện, không phải rất tốt hay sao? Cứ mắng chửi như mấy phụ nữ đánh đá hay đánh nhau sức đầu bể trán thì rất mất thể diện. Rõ ràng cô là người khởi xướng lại còn nói chuyện như khuyên người ta hòa giải như vậy. Phải ra mặt dày thế nào mới làm được như vậy chứ? Cả đám người muốn giận nhưng lại không dám giận, chỉ có thể giữ vững tinh thần giả vờ không nghe thấy. Lúc chuyện xảy ra, chỉ có Bạch Kim và Nhan Phúc Thụy ở ngoài phòng nên không bị trúng độc. Nhan Phúc Thụy hơi có phần đầu đất nên việc đàm phán, thăm dò và giao tiếp với Tư Đằng đành phải do Bạch Kim gánh vác. Anh ta cố hết sức ăn nói khéo léo với Tư Đằng, nói ra còn phải cảm ơn tiểu thư Tư Đằng đã nương tay. Lúc đó trong phòng, ngoài phòng đều bị bịt kín cả. Nếu như phân lượng độc này nặng hơn một chút nữa, chỉ sợ là người trong phòng đã chết hết cả rồi. Tiểu thư Tư Đằng có thể giết nhưng không giết, hẳn là còn có yêu cầu khác. Tư Đằng cũng không trả lời thẳng thắn. Bên kia gồm những vị nào? Bạch Kim thấy mọi người không có ý phản đối nên giới thiệu sơ qua các môn phái. Tư Đằng lịch sự đều nói câu ngưỡng mộ đã lâu. Có điều khi nghe đến động ma cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, năm đó tiên cô Thẩm Thúy Kiều động ma cô hưởng tiên thọ bao nhiêu vậy? Câu hỏi này quá đột ngột, Bạch Kim không hiểu vì sao nên không biết trả lời thế nào. Thẩm Ngân Đăng lạnh lùng trả lời, thái sư phụ tôi chưa tới 30 tuổi đã chết rồi. Tư Đằng ồ một tiếng, còn trẻ đã chết sớm thật là đáng tiếc. Thẩm Ngân Đăng sôi máu định nói gì đó thì ngực lại đau quặn lên, cô ta oán hận, nắm chặt góc áo nén nhịn. Đúng là lúc bị quan chủ Thương Hồng thấy được, ông ta bỗng nghĩ, Tư Đằng này chắc là từng có oán thù với động ma cô rồi. Còn mình thì sao đây? Mình từng giáp mặt với Tư Đằng, nhưng cô ta chẳng mảy may có phản ứng khác thường gì. Có lẽ là lúc đó vì mình còn quá nhỏ nên cô ta không nhớ, hay là cố ý che giấu không nói ra. Giới thiệu sau một vòng, tính nhẫn nại của mọi người đã sắp cạn kiệt. Sinh tử chưa thấy rõ, ai rảnh rỗi trò chuyện khách sáo với cô chứ? Đạo trưởng Mã Khưu Dương không nhịn được trước tiên. Ông ta hỏi cô, bày ra âm mưu quỷ kế để hạ độc chúng tôi, cuối cùng là cô có ý gì? Tư Đằng nhìn Tần Phóng cười, cô nói, ông ta hỏi tôi có ý gì kia, Cậu nói xem tôi có ý gì? Không hiểu vì sao Tần Phóng thật sự muốn trợn trừng mắt, ngẫm nghĩ nhiều lần đành nén lại. Làm sao mà tôi biết cô có ý gì? Lẽ nào cô muốn mời người ta ăn cơm? Tư Đằng nói, đúng, chính là muốn mời người ta ăn cơm. Cô kề sát vào loa điện thoại, nghiêm túc nói từng chữ. Bốn đạo môn, bảy đạo động, chín đạo phố là những đạo phái tiếng tăm lừng lẫy năm xưa. Người tu đạo, mộ đạo đều lấy hình tượng này làm niềm kiêu hãnh. Chỉ tiếc các vị cao nhân hành tung bất định, bình thường cả đời cũng khó gặp được một hai lần. Cho nên nếu không dở một chút thủ đoạn khác thường, làm sao có thể mời được các vị đạo trưởng đến dùng cơm chứ? Tin cô mới là lạ đấy. Mã Khiêu Dương lạnh lùng nói, cơm chém đầu à? Đạo trưởng quá lo rồi. Thứ nhất, tôi không có hứng thú với đầu của đạo trưởng. Thứ hai, các vị đều là nhân tài kiệt xuất của đạo môn, tinh anh của đạo giáo. Nếu tôi thật sự bất kính với các vị thì cũng chính là đối địch với đạo môn khắp thiên hạ này. Chỉ là một tiểu yêu nhẹ ký, làm sao tôi dám làm chuyện này chứ? Hóa ra cô cũng biết kiêng kỵ. Trong lòng Mã Khiêu Dương có vài phần đắc ý, ngược lại Bạch Kim hơi không dám tin, xác nhận với cô lần nữa. Tiểu thư Tư Đằng thật sự muốn mời ăn cơm sao? Mời ăn cơm thật mà. Cúp điện thoại, Tần Phóng cũng hỏi cùng một câu. Mời ăn cơm thật hả? Thật sự là mời ăn cơm. Tần Phóng không biết nói sao, anh dừng một chút mới nói. Tư Đằng, tính mạng tôi và cô cột chung lại với nhau cũng coi như là người một nhà. Cô nói như vậy với đám đạo sĩ này, tôi cũng chấp nhận. Đối với người mình, tuy tôi không mong cô tiết lộ hết cho tôi biết, nhưng lẽ nào tiết lộ hai ba phần cũng không được sao? Không cho người khác biết gì hết thì vui lắm hả? Làm như vậy thể hiện được cô rất thông minh ư? Anh lo lắng cho Vương Càn Khôn cả đêm, mà cô lại diễn trò miệng nam mô bụng bồ dao găm, khiến Tần Phóng cũng uất nghẹn. Tư Đằng ngẩng đầu nhìn Tần Phóng. Anh không nghe hiểu tiếng người à? Tôi muốn mời cơm. Thân là một người trợ lý thì bây giờ anh phải làm cái gì? Nên chọn giờ, chọn địa điểm, chọn nhà hàng, chọn phòng, rồi báo cho mấy vị khách khi nào tới, đi đâu ăn cơm. Lúc quan trọng còn phải sắp xếp đưa đón. Tôi căn dặn rõ ràng như vậy mà anh còn hỏi lại nữa à? Đổi lại là kẻ khác thì tên trợ lý ngu ngốc như anh đã sớm bị đuổi cổ rồi. Vâng, chỉ có cô thông minh, cả nhà cô đều thông minh. Tần Phóng thật sự tức muốn ói máu, biết tức tối đối với cô cũng không có kết quả gì. Anh nhẫn nhịn quay người chuẩn bị trở về phòng, cô lại bổ sung thêm một câu. Phải chọn nhà hàng cao cấp một chút, đừng để mấy tên đạo sĩ kia nói tôi quá keo kiệt. Chương 9. Đổi lại là bạn, bạn có tin tưởng một yêu quái phí nhiều công sức, thậm chí đã nắm tính mạng của bạn trong tay, chỉ vì muốn mời bạn ăn cơm thôi không? Lời của Bạch Kim nói có lý hơn, nếu như cô muốn giết thì đã sớm giết rồi. Có thể giết mà không giết, tất nhiên có yêu cầu khác. Cuối cùng bữa tiệc có hàm ý này bắt đầu, tiếp diễn, chuyển ngoặt và kết thúc như thế nào thì phải đi xem mới biết được. Thời gian cũng không còn sớm, quan chủ Thương Hồng sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi. Lại nhiều lần căn dặn chuyện này là cơ mật, tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài. Đám đệ tử lục đục tản đi, chỉ chừa lại những người cầm đầu các môn phái và nhàn phúc thủy. Đạo trưởng Trương Thiếu Hoa đến từ núi Thanh Thành đã ngoài 60 tuổi, gầy gò nhưng khỏe mạnh, cằm để một chòm râu dài, rất có phong phạm của đạo sĩ thời xưa. Bình thường ông ta không nói nhiều lắm, nhưng lúc mấu chốt lại nói ra được trọng điểm. Ông ta đề nghị gọi điện cho bà Hoàng Thúy Lan, phương pháp giải đằng sát là do bà ta cung cấp, chắc chắn bà ta có hiểu biết về Tư Đằng, có thể nghe ngóng được một vài tin tức từ chỗ của bà ta. Đêm khuya yên tĩnh bị quấy nhiễu mộng đẹp khiến đối phương không vui lắm, nhưng vẫn để bà Hoàng nhận điện thoại. Quan chủ Thương Hồng bật chế độ loa ngoài, nói sơ qua chuyện đã xảy ra ở đây. Nghe thấy bên kia điện thoại, bà Hoàng cũng rất kinh ngạc. Chuyện Tư Đằng có độc, từ trước tới nay mẹ tôi không nhắc tới, có thể ngay cả bà cũng không biết. Mẹ bà Hoàng chính là Hoàng Ngọc năm đó được đạo trưởng Khưu Sơn mời giúp trấn giết Tư Đằng. Sau đó bà vào thục qua lại thân thiết với Khưu Sơn, chắc chắn là biết không ít tin tức. Hỏi tới nữa thì bà Hoàng lại hơi băn khoăn, ngập ngừng vài lần rồi thở dài nói, đều là chuyện quá khứ rồi, nói ra e là không tốt cho danh dự của đạo trưởng Khưu Sơn. Chuyện này có liên quan gì đến sư phụ của mình chứ? Vừa nghe đến hai chữ danh dự, Nhan Phúc Thụy lập tức khẩn trương lên. Bà Hoàng do dự như vậy khiến Liễu Kim Đính không vui, trong lời nói cũng có phần không khách sáo. Ông ta nói, bà Hoàng à, đạo trưởng Khưu Sơn cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, ngay cả ông ta mập ốm cao thấp thế nào chúng tôi cũng không biết, danh dự người chết quan trọng hay là tính mạng người sống quan trọng đây? Đường lúc nói chuyện lại đẩy Nhan Phúc Thụy lên trước. Đồ đệ đạo trưởng Khưu Sơn đang ở đây, ông ta cũng không có ý kiến, bà biết gì thì cứ nói thẳng ra đi. Bà Hoàng cười lên, tiếng nói giả nua khàn khàn. Cậu đừng có gạt bà già tôi, đạo trưởng Khiêu Sơn làm sao có đồ đệ được chứ? Chuyện này là sao? Nhà Thúc Thụy vội vàng nói rõ. Bà Hoàng, đạo trưởng Khưu Sơn là sư phụ tôi là do sư phụ tôi nuôi lớn. Bà Hoàng cười. Đúng là nuôi lớn, nhưng nhất định cậu không có gia nhập đạo môn. Phải biết rằng đạo trưởng Khưu Sơn không thể thu đồ đệ truyền đạo được. Nhan Phúc Thụy thoáng sửng sốt, lời này không sai. Khi đó ông và Khưu Sơn sớm tối ở chung, tình còn hơn cha con. Nhưng từ đầu đến cuối Khưu Sơn chưa bao giờ nhắc tới chuyện muốn ông nhận y bát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Câu nói tổn hại danh dự của bà Hoàng ở đây đã hơi sáng tỏ. Năm đó có phải Khưu Sơn đã làm chuyện gì khiến đạo môn hổ thẹn hay không? Thế cho nên, ngay cả tư cách thu đồ đệ phát triển đạo phái cũng bị tước đoạt. Quả nhiên, lời kế tiếp của bà Hoàng đã khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Bà nói, Tư Đằng biến thành tinh là do một tay Khưu Sơn thúc đẩy. Nói cách khác, Tư Đằng thật ra là do Khưu Sơn nuôi lớn. Bà còn nói, mẹ tôi nói đây không phải chuyện vẻ vang gì. Năm đó mọi người đã thề không nhắc tới nữa. Nhưng dù là chuyện xấu thì để lại cho con cháu thế hệ sau tham khảo cũng tốt. Cho nên mẹ tôi đã nói chuyện này cho tôi biết. Bà nói ra còn có một nguyên nhân khác. Bà cảm giác rằng có một ngày Tư Đằng sẽ trở lại. Năm đó tình cảnh gì mọi người đều biết. Quân phiệt cát cứ, chiến tranh loạn lạc, loạn thế xuất hiện yêu nghiệt, mà đạo môn cũng hưng thịnh vào thời loạn thế. Nói theo châm ngôn, đó là thời thế tạo anh hùng. Nhưng từ xưa tới nay, đạo môn vốn là nơi môn quy nghiêm ngặt. Đầu là bốn ngọn danh sơn, kế là bảy đạo động, chín đạo phố. Mấy môn phái nhỏ khác đều là nhân vật không chính thống muốn nổi tiếng đâu có dễ như vậy. Đạo trưởng Khưu Sơn chính là xuất thân từ môn phái nhỏ không có danh tiếng gì. Ông ta có vài phần bản lĩnh lại kiêu ngạo, nhiều lần vấp phải khó khăn, lại thẹn quá thành giận, cũng bị quá nghĩ bậy. Ngàn không nên, vạn không nên, đã động tà niệm rồi. Ông ta nghĩ, nếu có yêu quái cho ông ta sai khiến, trong ứng ngoài hợp tự biên tự diễn tiết mục yêu quái làm loạn, bị ông ta hàng phục. Chỉ cần vài lần hàng yêu trừ ma, chẳng phải là tiếng tăm lừng lẫy bộc lộ tài năng hay sao? Bị ý nghĩ này sai khiến, năm 1910, Khưu Sơn đi tới đất Tây Nam, bởi vì người xưa ngôn nói, đẳng tinh thụ quái, tuổi thọ chúng nó rất dài. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt nên dễ dàng biến yêu tinh, yêu quái nhất. Lại nói lúc đó Tư Đằng tuy là cây mây mấy trăm năm, nhưng còn lâu lắm mới biến thành tinh được. Khưu Sơn tìm mãi cũng không được nên hạ tiêu chuẩn xuống, dùng bí pháp đạo môn đốt cháy giai đoạn thúc đẩy Tư Đằng biến thành tinh. Lúc đó vì tránh nuôi hổ gây họa, ông đã hạ chú trấn yểm trên người Tư Đằng. Nói cách khác, Tư Đằng chỉ có thể nghe ông ta sai khiến mà không thể ra tay với ông ta. Khưu Sơn làm vậy, tâm trạng vừa khó đối mặt với đạo phái chính thống, vừa ông ta xem yêu quái là một thứ hèn mọn vô cùng căm ghét. Lại vừa muốn cậy vào yêu quái để thành danh, nên trong lòng ông ta rất mâu thuẫn, đối xử với Tư Đằng rất tệ. Mẹ tôi kể, trước khi Tư Đằng 10 tuổi, vẫn bị giam trong lồng nuôi chó mèo. Khi trời đổ tuyết, Khưu Sơn sẽ mang chuồng ra khỏi nhà phơi tuyết cả một đêm. Ngày hôm sau lại mở chuồng đẩy người đã đóng thành băng ra ngoài. Tư Đằng bị đông cứng, lê thân bò đến lò bếp để sưởi ấm. Khưu Sơn cũng mặc kệ, chẳng quan tâm. Bỗng có một ngày chẳng hiểu vì sao, lại chướng mắt với chuyện này. Ông ta lấy củi trong lò đốt cô ta chỉ còn lại bộ xương. Ôi, năm đó đạo trưởng Khưu Sơn thật sự đối xử với Tư Đằng rất quá đáng. Cũng may cô ta là yêu quái. Nếu là người sống thì sợ rằng đã bị hành hạ sớm chết đi rồi. Khi đó tôi cũng hỏi mẹ tôi, đạo trưởng Khưu Sơn là người tu đạo, sao lại đối xử với Tư Đằng ác như vậy? Mẹ tôi nói, đạo trưởng Khưu Sơn cảm thấy yêu quái đều đáng chết. Đối xử tàn ác với yêu quái một chút chính là thay trời hành đạo, như vậy không hề quá đáng. Lúc Tư Đằng mười mấy tuổi đã có yêu lực mạnh mẽ, từ nhỏ cô ta đã bị Khưu Sơn đánh chửi, đã quen, chỉ biết làm việc theo lệnh, không hề dám phản đối. Có lẽ là do tâm lý lệch lạc không có chỗ chút, nên lúc theo lệnh Khưu Sơn ra ngoài làm loạn với thân phận yêu quái mặt mày dữ tợn, thủ đoạn của cô ta vô cùng tàn nhẫn. Thế nên khi đó danh tiếng của cô ta lại còn nổi bật hơn cả Khưu Sơn. Rất nhiều người trên núi nghe nói đến, họ bàn tán rối rít, quả nhiên là loạn thế, liên tục xuất hiện nhiều yêu quái lợi hại như vậy. Lại có một vài lần, khi Khưu Sơn thu phục yêu quái khác, Tư Đằng nhúc trong bóng tối tùy thời phối hợp. Các người thử suy nghĩ đi. Bình thường yêu quái sẽ không đề phòng đồng loại mình nhiều. Cô ta ngang nhiên ra tay, lại được Khiêu Sơn chỉ vẽ, còn không phải đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi sao? Trừ được yêu quái, nhưng công lao lớn nhất đều do Khiêu Sơn hưởng. Cuối cùng đạo trưởng Khiêu Sơn đã đạt được ước muốn xuất sắc hơn người của mình. Nói theo hiện tại thì chính là khi đó trong giới đạo môn từ từ nổi lên một ngôi sao mới tỏa sáng rực rỡ. Bản thân Khiêu Sơn cũng đắc ý vênh váo, nói nuôi yêu quái giống như nuôi chó, thật đúng là thuần phục nghe lời. Khiêu Sơn thất bại cũng là ở điểm này, ông ta xem Tư Đằng như một con chó, hoàn toàn không nghĩ tới cô ta là một con sói, ngửi thấy mùi máu sẽ bộc lộ dã tính. Tư Đằng vô cùng thông minh, ban đầu còn chưa hiểu nhưng sau một hai lần cũng dần dần biết được mình đã giết đồng loại. Có điều cô ta vẫn tỉnh bơ, lấy nhẫn nhịn làm đầu, bình tĩnh chờ thời cơ tốt nhất. Nhưng thời cơ này đã đến sớm trước thời hạn, mồi lửa chính là một chữ tình. Chuyện này Khiêu Sơn cũng không kể cặn kẽ với mẹ tôi. Ông ta chỉ nói Tư Đằng tình cờ gặp được một công tử giàu có đến Thanh Thành nghỉ mát. Hai người chúng phải tiếng sét ái tình, yêu thích lẫn nhau, thường xuyên lén lút gặp gỡ. Con gái một khi biết yêu đều không thể che giấu được trên khuôn mặt. Khiêu Sơn nhanh chóng nảy sinh nghi ngờ. Khi đến phát hiện ra manh mối thì quả thật là giận tím mặt. Lúc đó tôi cũng đã nhắc tới việc Khiêu Sơn xem yêu quái là thứ hèn mọn. Vậy mà yêu quái lại phát sinh tình cảm với một con người. Quả thật là đạo trời khó tha. Khiêu Sơn tìm đến cha mẹ của công tử giàu có kia, bí mật nói ra chuyện này khiến hai ông bà đó sợ chết khiếp. Cuối cùng tóm lại là song phương bày mưu tìm cơ hội ép Tư Đằng hiện ra nguyên hình trước mặt công tử giàu có này. Nghe nói công tử giàu có kia ngất xỉu tại chỗ. Sau đó cả nhà cảm ơn Khiêu Sơn rồi rời khỏi núi Thanh Thành ngay trong đêm. Tư Đằng cũng bị Khiêu Sơn đánh đến suýt mất mạng. Khiêu Sơn nói lúc đó ông ta đã có ý muốn giết cô ta bởi vì đã có tiếng tăm, nếu giữ cô ta lại chỉ sợ ngày sau sẽ thành tai họa. Nhưng khi ấy Tư Đằng quỳ xuống cầu xin, nước mắt tuôn trào, dập đầu trên đất bê vết máu, thề tuyệt đối không tái phạm nữa. Khiêu Sơn nhất thời mềm lòng, cũng tha cho cô ta. Khi đó núi Thanh Thành có muốn chiêu mộ đạo trưởng Khiêu Sơn, hy vọng ông ta gia nhập Thanh Thành, phong ông ta là thiên sư. Bởi vì lúc ấy Khiêu Sơn đã tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên người ủng hộ không ít, nhưng kẻ phản đối cũng nhiều. Họ cảm thấy ông ta là một đạo sĩ xuất thần hỗn tạp, không xứng lấy được danh hiệu thiên sư. Trong lúc đó, 4 đạo môn, 7 đạo động và 9 đạo phố cũng chia thành hai phe cãi nhau kịch liệt. Lúc nghiêm trọng còn lật bàn rút kiếm, ra tay đánh nhau, cho nên lời mời này vẫn chỉ trệ không được thực hiện. Mà sau chuyện Tư Đằng không lâu, tiếng nói phản đối bỗng mất hết. Cuối cùng đạo trưởng Khiêu Sơn đã đạt được ước muốn, chọn ngày lành chính thức gia nhập Thanh Thành. Hôm đó sợ là ngày huy hoàng nhất và cũng là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời Khiêu Sơn. Trong vòng một ngày, ông từ đứng trên đỉnh cao lại ngã vào cảnh vạn kiếp bất phục. Núi Thanh Thành phát thiệp anh hùng khắp nơi, mời những nhân vật đạo phái nổi tiếng đến đây xem lễ. Trước là lập đàn cầu khấn, dâng hương, quang cảnh hoành tráng. Khi đạo trưởng Khiêu Sơn vái lạy nhận đạo bào, thì bỗng có một người la lên, khoan đã. Lúc đó người lên tiếng chính là trưởng giáo núi Long Hổ. Ông ta đưa một phong thư cho trưởng giáo Thanh Thành, nói là xem xong thư sẽ hiểu. Chuyện này không chỉ khiến đạo trưởng Khiêu Sơn không có tư cách tiếp nhận phong hào thiên sư, mà còn biến ông ta thành một tên tiểu nhân hèn hạ, bụng dạ xấu xa. Trưởng giáo Thanh Thành cũng biết chuyện này không phải đùa, không để ý đến người xem lễ đang bàn luận rối rít, vội vàng tuyên bố tạm ngừng nghi thức. Sau đó chỉ dẫn theo Khiêu Sơn và các trưởng giáo 4 đạo môn, 7 đạo động và 9 đạo phố vào nhà bàn bạc. Lá thư này chỉ rõ đạo trưởng Khiêu Sơn lòng lang dạ sói, tự biên tự diễn nuôi yêu quái hại người, quả thật là một chuyện vô cùng nhục nhã trong ngàn năm nay của giới đạo môn. Đạo trưởng Khiêu Sơn biết không ổn nhưng vẫn còn cố tự chấn định, biện bạch rằng nó vu khống, cố ý gán ghép tội danh để hãm hại ông. Đối phương đã lường trước, cười khẩy không ngừng, phút chốc bảo Thẩm Thúy Kiều động chủ động ma cô, dẫn một người đi vào. Đó là Tư Đằng. Khiêu Sơn đã hạ chú trấn yểm trên người Tư Đằng, cho nên chưa hề đề phòng cô ta. Không ngờ lúc Thanh Thành làm nghi lễ, Tư Đằng đã tìm được những trưởng giáo phản đối Khiêu Sơn nhận thụ phong. Cô ta nói rõ, chỉ cần mấy vị trưởng giáo này có thể giúp cô giải trừ chú trấn yểm trên người, thì cô sẽ nói ra một bí mật đủ để khiến Khiêu Sơn chịu sự khinh bỉ của đạo môn suốt đời suốt kiếp. Lúc đó, mấy vị đạo trưởng cũng do dự trong chuyện giao dịch với yêu quái. Sau khi cân nhắc, họ quyết định đồng ý yêu cầu của cô ta. Thầm tính toán đến khi cô ta vạch trần được Khưu Sơn sẽ lập tức thu phục cô ta, ra tay trừ luôn kẻ gian trá và yêu nghiệt một lần. Nào ngờ lúc Tư Đằng vạch trần Khưu Sơn, cô ta thừa dịp quần chúng kích động, âm thầm thả đằng sát ra. Những đằng sát kia mỏng như tơ nhện, mắt thường khó thấy. Đầu tiên chúng bám vào trên áo, trên tóc, rồi sau đó đột ngột xâm nhập vào lỗ mũi, lỗ tai, vào cơ thể. Trong lúc bất chợt mọi người không phòng ngự, Tư Đằng nhân cơ hội chạy trốn. Lúc đó Thẩm Thúy Kiều đuổi theo, đáng hận là lúc ra tay thì đằng sát phát tác, bị cô ta đánh cho trọng thương. May mắn chính là đạo trưởng Khưu Sơn này biết cách giải đằng sát, đạo môn tránh được một trận đại nạn, nhưng họ không thể cho ông ta gia nhập đạo môn được nữa. Người đã bị 4 đạo môn, 7 đạo động, 9 đạo phố loại trừ, dường như kiếp này không còn trông mong gì nữa. Đạo trưởng Khưu Sơn biết mình đã hết hy vọng, ông lập lời thề nặng trước mặt các trưởng giáo. Yêu quái này là do ông mà ra, tất nhiên cũng sẽ do ông đích thân tiêu diệt. Chỉ hy vọng các vị trưởng giáo giữ lại chút mặt mũi cho ông, đừng để chuyện xấu lan tràn khắp thiên hạ. Các vị trưởng giáo nhận ơn cứu mạng của ông, đều đáp ứng không nhắc tới chuyện này nữa. Nói với bên ngoài là ông có chí riêng, không màng danh lợi, không muốn bị đạo môn trói buộc. Còn nói đạo trưởng Khưu Sơn gánh vác chính nghĩa, quyết chí thề phải chấn giết yêu quái Tư Đằng tiếng tăm lừng lẫy khi đó. Lời này truyền đi đương nhiên cũng đến tai Tư Đằng. Ngày hôm sau có người phát hiện Tư Đằng khắc thư để lại trên núi đá tại đài Vọng Nguyệt ở phía sau núi Thanh Thành rằng: công ơn nuôi dưỡng chưa thể báo đáp, sao lại dám đi xuống Hoàng Tuyền trước, thận trọng giữ lại thân hữu dụng để trăm năm sau nhổ cỏ thắp nhang dập đầu trước mộ ân công, yêu không thất hứa, thề nặng như núi. Tất cả mọi người xem đều hiểu ý này là nói: Khưu Sương ông mơ tưởng giết tôi ư? Thế nào tôi cũng sống lâu hơn ông, ngày sau còn đến viếng mồ mả ông nữa cho xem. Trưởng giáo phái Thanh Thành đông người cũng mất rất nhiều sức lực mới đúc hết được mấy chữ này. Từ đó về sau, không còn nghe thấy tin tức của Tư Đằng nữa. Đạo trưởng Khưu Sơn cũng rời khỏi núi Thanh Thành, suốt quãng đường đều tìm tung tích của yêu quái này. Không lâu sau nghe nói Thẩm Thúy Kiều động chủ mà cô bị thương nặng không trị, lúc chết vẫn chưa đến 30 tuổi. Mãi cho đến năm 1946, xảy ra quá nhiều việc, nước biến nhà đổi, ngay cả thế giới cũng thay đổi, tất cả mọi người đều quên mất chuyện này. Có một ngày đạo trưởng Khưu Sơn bỗng đến cửa thăm viếng Hoàng Ngọc mẹ tôi, nói là phát hiện ra tung tích của Tư Đằng. Chương 10. Sau khi nói chuyện điện thoại với bà Hoàng xong, cảm xúc của mọi người gần như đã hơi lệch đi. Thời đại đổi khác, trước đây chưa từng có loại yêu quái nào có ý niệm muốn thanh toán không đội trời chung với con người. Tuy là bị hạ độc nhưng người đồng cảm với Tư Đằng vẫn chiếm đa số. Mọi người bàn bạc nói Tư Đằng cũng không đáng hận đến vậy. Bản tính ban đầu của một người đều bị ảnh hưởng qua thế giới quan và cách đối nhân xử thế của môi trường xung quanh. Tính tình Tư Đằng bị bóp méo như vậy là do ảnh hưởng quá lớn từ Khưu Sơn, thêm vào chuyện tình yêu lại gây ra phản tác dụng. Con người trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, đáng ra sẽ trở thành một kẻ hung thần ác sát trong xã hội. Nhưng cô còn có thể lịch sự nhã nhặn nói chuyện với bạn, quả thật chính là kỳ tích rồi. Có điều, cũng sống trong môi trường như vậy, nhưng tình cảnh Nhan Phúc Thụy lại hơi lúng túng. Ai ai cũng mang vẻ mặt ghét bỏ, nhìn ông giống như nhìn thấy Khưu Sơn. Nhan Phúc Thụy ấm ức muốn chết, trong lòng ông cũng cảm thấy Khưu Sơn làm sai. Nhưng mình là đồ đệ của Khưu Sơn, không thể nào hùng hổ lên án ông ta giống như người khác được. Đồng thời vì cô lập còn có Thẩm Ngân Đăng, lộng giải đằng sát, chỉ có cô nộp giấy trắng. Người tuy ngoài miệng không ai nói gì, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ. Họ nhao nhao bàn tán nói: hèn chi, bây giờ tốt mã rẻ cùi như vậy, hóa ra là thái sư phụ chết sớm, hậu nhân toàn không được chân truyền, không biết cũng đâu có gì xấu mặt chứ, nhưng mà đừng không biết mà lại cứ ra vẻ mình biết vậy chứ. Thẩm Ngân Đăng kiêu ngạo làm sao nhịn được cơn giận này, đêm đó cô ta liền thu dọn hành lý bỏ đi ngay. Lúc quan chủ Thương Hồng nhận được tin chạy tới thì người đã mất dạng từ lâu, gọi điện thoại thì di động tắt máy, nghiễm nhiên là ra vẻ cả đời này không qua lại với nhau nữa. Quan chủ Thương Hồng dậm chân thở dài, nói đây không phải là càn quấy sao? Trong người Thẩm tiểu thư còn có độc, mang tính mạng mình ra đùa giỡn sao được chứ? Hồng Môn Yến của Tư Đằng được đặt tại một nhà hàng hạng sang gần núi Thanh Thành. Họ dùng cơm bên cạnh một mặt hồ trải dài, có lan can bao quanh, đối diện là núi Thanh Thành yên tĩnh. Nghe nói đến lúc đó còn sắp xếp hai cô gái mặc váy vải in hoa xanh, cầm cây dù giấy, ngồi trên một chiếc thuyền con lênh đênh trên mặt hồ. Nếu như ngày trời mưa thì chính là mưa phùn gió rít vẫn làm ngơ. Nếu như là trời nắng thì chính là ánh nước long lanh trời trong vắt. Bà chủ cố gắng giới thiệu với Tần Phóng. Ấy, tuyệt vời lắm nhá. Dùng cơm ở chỗ chúng tôi không đơn giản chỉ là ăn cơm thôi đâu, mà còn là hưởng thụ tinh thần nữa đấy. Tinh thần mấy đạo trưởng kia chắc chắn là rất khẩn trương. Thôi thì để hưởng thụ món ăn tinh thần một chút cũng tốt. Nhan Phúc Thụy nhận được cú điện thoại xác định cuối cùng của Tần Phóng, liền chạy tới phòng các vị đạo trưởng thông báo. Dường như tích cực chạy tới chạy lui như vậy mới có thể bù đắp được một chút lỗi lầm của đạo trưởng Khưu Sơn. Đạo môn và đạo động, đạo phố chia ra ở trước và sau đạo quan. Lũng đi qua con đường nhỏ trong núi đến sân trước, thông báo bỗng có người đứng sau gọi ông. Nhan đạo trưởng. Hóa ra là Thẩm Ngân Đăng. Nhan Phúc Thụy vô cùng ngạc nhiên hỏi cô ta. Thẩm tiểu thư, không phải cô đã đi rồi sao? Thẩm Ngân Đăng mặt tỉnh bơ, cũng không trả lời, chỉ hỏi ông. Bữa cơm đó là lúc nào và ở đâu? Nhan Phúc Thụy vội vàng nói tin đó cho cô ta biết, lại khuyên cô ta. Thẩm tiểu thư, quan chủ Thương Hồng nói là muốn bao xe cho mọi người đi chung để có thể kịp thời giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Ngân Đăng không nói được, cũng không nói là không được, chỉ cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Nhan Phúc Thụy đành phải im lặng chờ đợi. Trong lúc vô tình thấy trang sức trên người cô, ông thầm nói, hèn chi, trong tên cô ta có một chữ ngân, thẩm tiểu thư này thật là thích đeo trang sức bạc. Lỗ tai thì đeo đôi bông tai hoa kim trung rũ xuống, trên cổ thì đeo một chiếc vòng bạc cắt tường treo lủng lẳng tấm lá bạc, bên cạnh tấm lá bạc là treo mấy con bọ cánh cam rung rinh. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng lông vũ phượng hoàng, lại nghĩ tới khi giải đằng sát cho Vương Càn Khôn, pháp khí của cô ta chính là một cây đèn hoa bạc bạc cũ kỹ. Tôi hỏi ông, trước đó ông nói bên cạnh Tư Đằng có một người đàn ông tên là Tần Phóng, người đó có phải yêu quái không? Không phải. Nhan Phúc Thụy lắc đầu, cậu ta là người bình thường, rất tốt bụng, rất săn sóc cho nhà ngói chúng ta. Trước đây tôi còn suy đoán, nói không chừng là bị ép làm chân chạy vặt cho yêu quái đó. Tư Đằng tin cậu ta không? Nhan Phúc Thụy nhíu mày. Rất tin à? Đi đâu cũng dẫn theo cậu ta. Thẩm Ngân Đăng không tin. Tư Đằng chẳng giống là một yêu quái tin người tẹo nào. Tần Phóng này không có chỗ gì đặc biệt sao? Tìm vừa một con chó, con mèo cũng trở thành tâm phúc của cô ta ư? Ai mà tin chứ? Chỗ gì đặc biệt ư? Nhan Phúc Thụy trầm tư suy nghĩ. Tần Phóng có chỗ nào đặc biệt không? Thiện tâm. Dân chúng đều thiện tâm mà. Có tiền. Có tiền cũng không xem là quá đặc biệt. Một hồi lâu ông dè dặt hỏi một câu. Vậy dáng vẻ đẹp trai có được tính là đặc biệt không? Thẩm Ngân Đăng nhìn chằm chằm ông hồi lâu thản nhiên cười. Tính chứ. Dĩ nhiên là tính rồi. Nói xong cô ta liền quay người bỏ đi. Nhan Phúc Thụy đứng ngây ra cả buổi cho đến khi bóng lưng cô ta biến mất sau khúc rẽ mới nhớ ra việc chính. Thẩm tiểu thư, cuối cùng là cô có đi chung với bọn tôi không vậy? Nhan Phúc Thụy gọi điện đến nói, một nhóm 10 người bao gồm Trương Thiếu Hoa núi Thanh Thành, Thương Hồng và Vương Càn Khôn núi Võ Đăng, Mã Khiêu Dương núi Long Hổ, Lưu Hạc Tường núi Tề Vân, Phan Kỳ Niên động Đào Nguyên, Liễu Kim Đính động Không Động, Đinh Đại Thành ở Thiên Tân, Bạch Kim ở Nam Kinh và ông cùng nhau tới đây. Còn Thẩm Ngân Đăng động Ma Cô không đi cùng bọn họ, nhưng cũng sẽ gặp mặt đúng hẹn. Xem chừng 2 ngày sẽ tới. Buổi tối, Tần Phóng mang thực đơn cho Tư Đằng xem. Thông thường thì đạo sĩ ở đạo quan khác với ở ngoài không cần phải ăn chay. Có điều để cẩn thận vẫn nên chọn tiệc chay. Nhìn thấy từng món gà chay, vịt chay, ngỗng chay, sợ Tư Đằng không vui, Tần Phóng liền giải thích. Sở dĩ đặt như vậy là vì tôn trọng các vị đạo trưởng. Tìm không ra lỗi gì, tất cả đều tiến triển thuận lợi. Lúc bình thường Tư Đằng chả hề quan tâm tới Tần Phóng, hiếm khi hôm nay tâm trạng tốt. Cô đóng thực đơn lại hỏi anh, vị hôn thê của cậu tìm được chưa? Tần Phóng im lặng một chút. Mấy ngày qua, mỗi ngày anh đều nói điện thoại với Đơn Chí Cương nghe tin tức một lần. Nhưng thứ nhất, Đơn Chí Cương không phải thám tử chuyên nghiệp. Thứ hai là phía An Mạn xem ra quả thật che giấu rất nhiều, tiến độ cứ chậm gì gì, không có tiến triển gì. Nhìn mặt đoán ý, Tư Đằng cũng biết không có tiến triển gì nên khá khinh thường nói một câu. Tìm người có gì khó khăn đâu? Có gì khó khăn đâu à? Thật đúng là nói dễ hơn làm. Tần Phóng tức vô cùng nhưng vẫn nở nụ cười. Đột nhiên một ý nghĩ nảy sinh trong đầu. Ý nghĩ này khiến anh hơi khẩn trương. Anh nhìn chằm chằm Tư Đằng nói, có bản lĩnh thì cô tìm đi. Tư Đằng chả hề nhướng mi. Kế khích tướng hả? Vô dụng với tôi thôi. Quả nhiên là yêu quái tinh danh. Tần Phóng hơi thất vọng. Anh mệt mỏi muốn cầm thực đơn đi. Nào ngờ Tư Đằng gọi anh lại. Dù sao tối nay tâm trạng tốt, cậu nói thử tôi nghe xem. Tần Phóng không kịp hiểu ra. Nói cái gì? Ngày hôm đó cậu và vị hôn thê cậu gặp chuyện không may là đã có chuyện gì xảy ra? Tốt nhất là nói luôn chuyện xảy ra trước đó 1-2 ngày, gặp được những ai và đã nói những gì. Từ trước tới nay hồi tưởng lại chẳng phải việc dễ dàng gì. An Mạn nhất định có bí mật giấu giếm, nhưng chuyện biến chuyển quá đột ngột. Tối hôm đó anh ngủ, trước khi ngủ và lúc thức dậy quả thật người đã ở hai thế giới. Tư Đằng nghe rất nghiêm túc, ngoại trừ thỉnh thoảng ngắt lời anh để xác nhận một vài chi tiết thì phần lớn thời gian đều lắng nghe anh nói. Sau khi nghe xong cô hỏi anh, cho nên sau đó cậu vẫn sai người điều tra An Mạn à? Sao cậu không điều tra một người khác? Tần Phóng thấy kỳ lạ. Một người khác ư? Ai? Cái tên tự xưng là ông chủ Mã buôn bán tại trấn Cảnh Đức Giang Tây đó. Chuyện này thì liên quan gì đến ông chủ Mã chứ? Tần Phóng hơi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ là một du khách chúng tôi tình cờ gặp trên đường mà thôi. Tư Đằng nhìn anh. Vậy sao? Thật sự là vậy à? Ánh mắt cô lạnh lùng. Dần dần Tần Phóng không cười nổi nữa. Thậm chí trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Tư Đằng, sao cô lại hoài nghi hắn? Hắn đã nói sai một câu. Nói gì? Hắn nói rằng hắn ở phòng khách số 118 khách sạn Kim Mã. Tần Phóng ngu ngơ. Câu này có gì không đúng sao? Đó là khu tạng, người Hán rất ít, mọi người hiếm khi gặp nhau nên quả thật cũng sẽ nhiệt tình hơn bình thường một chút. Tư Đằng ngắt lời anh. Nếu như là cậu ở bên ngoài gặp được một người bạn hợp ý xa lạ, cậu muốn giữ liên lạc với anh ta thì cậu sẽ làm thế nào? Tần Phóng chần chờ một chút. Lưu số điện thoại di động. Đúng vậy, cậu sẽ nói thẳng số phòng sao? Cậu cũng nói khi đó cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn. Dân làm ăn rất giỏi nhìn mặt đoán ý, cần gì phải nhiệt tình với kẻ thờ ơ với mình chứ. Huống chi khi đi ra ngoài, dân làm ăn sẽ luôn cẩn thận với nơi ở của mình. Sao vừa mới gặp đã báo số phòng của mình hả? Hành động nói số phòng này trước đây Tần Phóng thật sự cảm thấy không có gì. Sau khi Tư Đằng nói trắng ra, anh mới phát giác dường như có chút không ổn. Nếu như thật sự từ trước tới nay cậu chưa từng gặp hắn, như vậy lời của hắn không phải là nói cho cậu nghe. Lúc đó sắc mặt An Mạn có tốt không? Đúng vậy, Tần Phóng nhớ tới khi đó ông chủ Mã còn ân cần hỏi An Mạn. Em gái sắc mặt không tốt là do say xe hay là phản ứng cao nguyên vậy? Hiện tại nhớ tới mới cảm thấy ông chủ Mã này nói có hàm ý khác. Bởi vì An Mạn nhìn thấy hắn nên sắc mặt mới không tốt sao? Đêm đó cậu nói cậu ngủ rất say. An Mạn dìu cậu xuống lầu, đưa vào xe cậu cũng không có ấn tượng. Thật ra là cậu bị bỏ thuốc ngủ. Trước khi các người sắp ngủ không phải là có nói chuyện với nhau về thuốc ngủ hay sao? An Mạn bỏ thuốc ngủ cho cậu, sau đó đi tới khách sạn Kim Mã gặp ông chủ kia. Tôi không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Nhưng khi cô ta trở về liền vội vã muốn đi, hoặc là nói muốn chạy trốn. Tai nạn xe cộ xảy ra trên đường các người chạy trốn. Nói cách khác thì người của ông chủ Mã kia đuổi theo, vừa đến đã ra tay giết người. Nói rõ là An Mạn đã làm chuyện quá khích. Không chừng cô ta đã giết ông chủ Mã kia rồi. Tốt nhất là cậu nên gọi điện đến khách sạn Kim Mã hỏi xem đã xảy ra chuyện gì đi. Còn nữa, người đó chưa chắc đã là họ Mã. Nói xong cô nhấc bình trà lên bàn châm trà. Trà cô uống tối nay là trà hoa hồng hay là trà hoa lai? Tần Phóng thất thần không phân biệt được hai mùi này. Anh chỉ cảm thấy trong đầu mình là một đống hỗn độn. Ngơ ngác nhìn chiếc bình nghiêng nghiêng đổ ra dòng nước trà. Trong tai ngoại trừ tiếng gió thổi và tiếng nước trà ra, còn có tiếng chuông gió treo cao dưới mái hiên như đang giảng bát nhã cho anh. Leng keng, leng keng, leng keng keng. Tư Đằng rót đầy hai tách trà, đưa một tách cho anh, một tách cho mình. Tách của cô khẽ cụng vào tách của anh, lấy trà thay rượu, tiếng sứ giòn tan. Cạn. Một tay cô đưa tách trà lên môi, một tay khác nhẹ che ở bên ngoài, dòng mắt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, trên mặt như có vẻ đắc ý. Cô nói, có duyên gặp gỡ, đi chung một đường, tôi mong cậu sớm ngày tìm được vị hôn thê của cậu. Bất kể là cô ta tốt hay không, dù sao cũng nên giải hết những ngu muội, là một kẻ mắt tinh tai thính nhìn nhận rõ người khác, đồng thời cũng chúc mừng chính mình, năm việc đã hoàn thành được ba.